giờ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tác giả Thiên Cầm. Tập 36. Chương 200. Công việc mới. Xoay người lại, sắc mặt trầm xuống, khẽ trách mắng nữ hầu bên cạnh. Trong các cô, ai giúp nó mang sofa ra đây? Nữ hầu cúi đầu khẩn trương. Là tiểu tỷ tỷ ầm ĩ muốn bọn tiểu lý mang ra. Giỏi thật, dám dùng đến chiêu này với mẹ. Lâm Tư Hằng len lén đảo cặp mắt trắng giả. Trên mặt xuất hiện nụ cười vô hại lần thứ hai. Cúi người một tay ôm lấy Tiểu Thư Tuyết dụ dỗ. Bảo bối ngoan nè, bảo bối ngoan về phòng chơi với các dì có được không? Không được, trừ phi là mẹ chơi với con. Tiểu Thư Tuyết không chút nào suy nghĩ lắc đầu. Nó mới không ngốc như vậy nha. Một mình phòng thủ ở chỗ này sớm như vậy, nếu như còn để mẹ chuồn mất thì quá là kỳ cục. Mẹ muốn đi làm, đến muộn sẽ bị ông chủ mắng. Mẹ gạt người, mẹ gạt người, mẹ lại muốn lén trốn đi. Thế nào chứ, mẹ ngày mai sẽ trở lại, chúng ta có thể móc ngoéo. Từ Hàng Dương ngón tay nhỏ lấy lòng mà cười nói. Thư Tuyết hồ nghi quan sát cô, bộ dạng không muốn tin tưởng, sau đó quay đầu đi, không nhìn. Từ Hàng đau đầu mà vỗ vỗ đầu. Cô nếu không quay về, Văn Khiết và Đỗ Dân Phi sẽ lo lắng đến chết mất. Mà muốn dọn dẹp tiểu nữ hoàng trước mắt này hình như có chút không dễ dàng. Bảo bối, mẹ không gạt người, không tin con có thể đi hỏi ba ba. Ba ba cũng gạt người, ba ba cũng gạt người, hai người, một đều là những tên đái lừa đảo. Tiểu Thư Tuyết nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, sống chết nhất định không cho đi. Tử Hàng không nói, suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra chiêu nào, mặt cười suy sụp, vẻ mặt cầu xin. Vậy con muốn thế nào mới tin tưởng, con nói đi. Con đi hỏi ba ba ngay. Tiểu Thư Tuyết trượt xuống từ trên người cô, chạy chậm vào nhà chính. Khi đi không quên ra lệnh cho vệ sĩ. Không cho phép mở cửa cho mẹ. Dừng. Vệ sĩ đáp lại. Cho đến khi Tiểu Thư Tuyết chạy xa mới bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng với Lâm Tư Hàng. Xin lỗi Lâm tiểu thư. Không có cách nào, hiện tại phỏng chừng ở Tiêu gia tiểu tỷ tỷ là lớn nhất, ai cũng không được trêu chọc. Không đến 2 phút, Thư Tuyết liền chạy trở về, thở hồng hộc, lau mồ hôi trên trán. Dương tay nhỏ bé về phía Lâm Tử Hàn, làm bộ như tiểu ma quỷ nói. Ba ba nói, chỉ cần đưa chứng minh thư của mẹ ra, mẹ sẽ đi được. Hả? Lâm Tử Hàn ngạc nhiên dương miệng, nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm trang của con bé. Sau đó xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà chính trên tầng 2. Cửa sổ kính trong suốt. Thân ảnh đẹp trai của Tiêu Ký Phàm như pho tượng, một tay xỏ túi quần. Con ngươi trầm mặc, đang lái như đầm lầy, ngoài trừ có thể nhìn ra là nhìn phía phương hướng cửa chính, thấy không rõ bất luận tâm tình gì. Anh rõ ràng là đang đùa giỡn cô. Tư Hàng quán hận nghĩ, không cam lòng lấy chứng minh thư ra giao cho Tiểu Thư Tuyết. Thư Tuyết thỏa mãn cất chứng minh thư của cô vào túi, cười hì hì. Hẹn gặp lại mẹ ngày mai nha. Hẹn gặp lại bảo bối. Lâm Tư Hàng hôn một cái lên mặt con bé, không dám liếc mắt lên tầng 2 nữa, đi ra ngoài. Đây là một đường nhỏ, đi bộ mệt chết đi, hơn nữa tốn nhiều thời gian. Tư Hàng bước nhanh đi xuống chân núi, vừa đi vừa cân nhắc có nên theo mệnh lệnh Tiêu Ký Phạm đến Tiêu gia làm người hầu hay không. Muốn cái mệnh lệnh của anh tựa hồ rất khó, nhưng mà muốn thuyết phục Đỗ Dân Phi tựa hồ cũng khó như vậy nữa. Đang muốn quên đi thì một chiếc xe sang trọng két một tiếng dừng lại bên chân cô. Lâm Tử Hàn sửng sốt, chỉ thấy cửa xe bị người ta đẩy ra. Một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên Tiêu gia nho nhã lễ độ mở cửa sau xe nói: Lâm tiểu thư, mời lên xe thôi. Làm cái gì? Lâm Tử Hàn cảnh giác theo dõi anh ta. Không phải là Tiêu Ký Phạm thay đổi chủ ý lại muốn bắt cô trở về chứ? Tài xế kiên nhẫn: Đại thiếu gia bảo tôi đưa cô trở về. Quá ra chỉ là đưa cô về. Lâm Tử Hàn thở hắt ra. Sau khi nói lời cảm ơn thì tiến vào bên trong xe. Nghĩ không ra Tiêu Ký Phạm vẫn còn săn sóc như vậy, quan tâm cô như vậy, liên tiếp làm cô cảm động như vậy. Lâm Tử Hàn len lén nhìn Đỗ Dân Phi, đưa ngón tay xoay thành dạng bánh quẩy, do dự nửa ngày vẫn không dám mở miệng nhắc tới chuyện đi làm ở Tiêu gia với hắn. Tử Hàn, mệt mỏi thì đi ngủ sớm một chút đi. Dân Phi mỉm cười đi tới trước mặt cô, thương yêu vuốt sợi tóc cô, ôn nhu mở miệng. Lâm Tử Hàn lui về phía sau một bước, vẫn đang không có thói quen cùng tiếp xúc chân tay với anh. Tay giơ lên cao của Đỗ Dân Phi chết cứng giữa không trung, lập tức không được tự nhiên mà rũ xuống nói: Em làm sao vậy? Sao lại coi bộ dạng như có tâm sự nặng nề? Hỏi xong mới giật mình cảm giác vấn đề này rất buồn cười. Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng có tâm sự nặng nề, không phải sao? Lâm Tử Hàn nâng mắt, tăng thêm dũng khí quan sát anh. Em hôm nay đi Tiêu thị tìm chị Lệ, chính là tổ trưởng bộ phận vệ sinh trước đây. Vốn là muốn hỏi chị ấy có thể trở lại Tiêu thị đi làm hay không. Chị ấy nói công ty không thiếu người, nhưng Tiêu gia đang ở tìm người hầu. Quả nhiên như cô đoán trước, vừa nghe đến hai chữ Tiêu gia, sắc mặt Đỗ Dân Phi trầm xuống, liếc cô. Em đừng nói cho anh, em muốn tới Tiêu gia đi làm người hầu. Lâm Tử Hàn dè dặt. Em rất muốn đi. Tiền lương rất cao, so với làm ở Tiêu thị, cao hơn đó. Hai tay Đỗ Dân Phi nắm hai vai cô, khẽ hít một hơi, nỗ lực ngăn chặn kích động trong lòng. Tử Hàn, trước tiên em cứ ở nhà hai ngày, anh giúp em tìm một công việc văn phòng có được không? Chỉ cần không phải Tiêu thị, không phải Tiêu gia, hắn thật vất vả mới cướp cô từ trong tay Lãnh Phong về, không muốn tăng thêm sai lầm gì nữa. Chương 201 Nữ hầu. Nhưng mà em đã đồng ý với chị Lệ, ngày mai sẽ đi làm. Lâm Tử Hàn, Dân Phi cuối cùng không thể nhịn được nữa mà rống giận một tiếng, dùng lực lắc lắc hai vai cô. Vì sao nhất định phải đi làm? Tại sao phải làm người hầu cho người khác? Tiêu gia không phải là có tiền. Hắn ta có tiền chúng ta không xen vào, vì sao phải hạ thấp mình làm người hầu, hầu hạ bọn họ? Lâm Tư Hàn bị phản ứng của hắn dọa cho hoảng sợ, nhưng cũng vì lời của hắn cảm thấy bất mãn, nhìn hắn lớn tiếng phản bác. Công việc không phân biệt được quý trọng hèn hạ thế nào, làm người hầu thì làm sao? Em trước đây là lao công quét dọn ở Tiêu thị, anh cũng không phải không biết. Em từ nhỏ chính là có số mệnh hèn hạ, số mệnh làm người hầu. Dù cho em chan chút thế nào cũng không có khả năng chen vào xã hội thượng lưu. Dân Phi thấy cô phát quả, luống cuống giải thích. Tử Hàn, Anh không phải có ý này, anh chỉ là không muốn để em bị người khác khinh bỉ, nhìn sắc mặt họ mà sống. Tự Hàng thấy vẻ mặt hắn luống cuống, cũng giảm bớt kích động, cười khổ. Làm việc ở đâu mà chả cần nhìn sắc mặt người khác, em sớm đã thành thói quen. Cho nên, anh không muốn để em đi làm việc, anh có thể nuôi được em cả đời. Lại nữa rồi, Lâm Tử Hàn buồn bã mà thở dài. Dân Phi, cảm ơn anh giúp em diễn vở kịch này. Nhưng mà em thật sự không muốn yêu thêm bất kỳ một người đàn ông nào nữa. Xin hãy hiểu cho em, tha thứ cho em. Yêu một người quá mệt mỏi, quá khổ, cô đời này cũng không muốn yêu nữa. Không bao giờ muốn nếm thử sự đau điếng người đó nữa. Anh rất hiểu. Dương Phi dỗ dỗ vai cô. Không phải là chờ sao? Hắn sẽ chờ ngày nào đó sẽ chờ được cô. Hắn tin tưởng, rất tin tưởng. Nếu như em cố ý muốn đi Tiêu Gia đi làm, phải đi thôi. Nhất định phải cẩn thận, không nên bị người khác mê hoặc. Rất rõ ràng, hắn chỉ chính là Tiêu đại thiếu gia. Dù cho hiện tại hắn ta xuất ngoại, cũng khó bảo đảm ngày nào đó hắn ta có thể đột nhiên trở về hay không. Cho dù hắn có 1.000 lần không muốn để Lâm Tử Hàn đi, nhưng mà hắn biết mình quản không được cô, không có tư cách quản chế cô. Cảm ơn anh, Dân Phi. Tử Hàn cảm kích nói, hắn là thực sự quan tâm cô, cho tới nay đều quan tâm cô. Dân Phi chỉ cười khổ một tiếng, đi lên lầu, chỉ để lại cô ở dưới lầu, thương tâm đau khổ. Dương Ngọc Hân trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mắt, giọng nói sắc bén tức giận. Cô tại sao lại ở chỗ này? Ngày hôm nay cô ta vừa vào Tiêu gia, chợt nghe một người hầu nói Lâm Tử Hàn trở lại Tiêu gia, liền khẩn cấp đi tới gian nhà người hầu ở sau nhà. Quả nhiên thấy Lâm Tử Hàn đang thu dọn giường chiếu, bộ dạng dự định ở lâu dài. Lâm Tử Hàn cả kinh, vội chạy đến cạnh cửa, đóng cửa, vội vàng nói. Giám đốc Duẩn hãy nghe tôi nói, tôi không phải muốn đến đây. Bởi vì tiểu thư Tuyết giận khóc, giận nháo loạn, Kỳ Phạm mới bắt đắc dĩ muốn tôi ở tại chỗ này làm bảo mẫu. Chờ thêm một thời gian ngắn, con bé có thói quen thì sẽ đi. Kỳ Phạm anh ấy cho cô tới sao? Tôi thấy cô căn bản là cố ý muốn hòa giải với Kỳ Phạm. Dương Ngọc Hân tức giận mà kêu lên. Tôi không có. Tôi, giám đốc Duẩn, tôi tuyệt đối sẽ không đoạt Kỳ Phạm với cô. Tôi thề. Lâm Tử Hàn nhấc tay làm kiểu xin thề. Kỳ Phạm hiện tại đã rất hận tôi, cảm thấy tôi là một người phụ nữ tùy tiện. Cô yên tâm đi, anh ấy sẽ không muốn tôi nữa đâu. Hy vọng cô có thể nói được thì làm được. Duẩn Ngọc Hân nhìn chằm chằm cô lạnh lùng. Cô tốt nhất không nên nói chuyện tôi uy hiếp cô với Kỳ Phạm. Như vậy sẽ chỉ làm anh ấy càng thống khổ. Bởi vì theo giao tình nhiều năm của chúng tôi, anh ấy tuyệt đối không có khả năng giết tôi diệt khẩu. Nhưng mà chỉ cần tôi sống một ngày, tôi sẽ không để cho một nhà ba người các cô sống khá giả đâu nha. Tôi biết, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết. Vậy là tốt rồi, sau này cô ít đi đến nhà chính. Tốt nhất, ít xuất hiện trước mặt Kỳ Phạm. Tôi sẽ. Lâm Tử Hàn cam phận gật đầu. Duẩn Ngọc Hân lúc này mới thỏa mãn đi ra ngoài. Duẩn Ngọc Hân đứng ở cửa thư phòng, sau khi do dự 2 giây, khóe môi nhếch lên, nụ cười mê người liền hiện lên trên mặt cô ta. gõ cửa đi vào. Trong phòng, Tư Ký Phạm ngồi bên bàn làm việc lớn. Thư Tuyết ngồi trước bàn làm việc nhỏ, vẽ tranh. Tình cảnh rất hài hòa. Ký Phạm mệt mỏi chưa? Uống chút cà phê đi. Ngọc Hân mỉm cười đặt cà phê trên bàn làm việc. Di Dẫn nhìn rất đẹp sao? Thư Tuyết giơ kiệt tác của mình lên cao, cười hì hì. Di Dẫn nhìn rất đẹp sao? Ngọc Hân tiếp nhận bức vẽ trong tay con bé, giả vờ nghiêm túc nhìn, cười tủm tỉm mà gật đầu. Ừ, vẽ rất đẹp. Lập tức lấy tay vuốt sợi tóc con bé, yêu thương nói. Di Dẫn dắt con đi ra ngoài chơi có được không? Không thể quấy rối ba ba làm việc nha. Thư Tuyết không trả lời, chỉ là đem ánh mắt tìm tòi hỏi hàng trên người Tiêu Ký Phàm, cùng đợi anh phê chuẩn. Ngọc Hân thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Ký Phàm, cười tươi. Ký Phàm, bọn em chơi ngay tại Hoa Viên, sẽ không ra khỏi cửa đâu. Anh sẽ phân phó người bảo vệ hai người. Tiêu Ký Phàm lạnh lùng nói ra câu này đã thương người ta, vùi đầu tiếp tục làm việc. Nhất thời cảm thấy có cảm giác áp bức lăng nhục. Nhưng là vì có thể giành hảo cảm của hai cha con nhà này, cô ta chỉ có thể ép buộc bản thân không suy nghĩ nhiều lời của anh nói. Chương 202. Mỉm cười nắm tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết đi ra cửa thư phòng. Duẩn Ngọc Hân cảm thấy bực bội. Tiểu Ký Phạm lại có thể nghĩ mình kinh khủng như vậy. Lẽ nào anh cho là mình sẽ đối xử với đứa nhỏ này thế nào sao? Trời đất chứng giám, cô ta căn bản là không nghĩ qua muốn làm ra chuyện gì gây thương tổn Tiểu Thư Tuyết, tuy rằng cô ta hận con bé như vậy. Tức giận là cảm thấy tủi thân. Tiêu Ký Phàm đã sớm không phải người đàn ông lịch sự nho nhã trước đây nữa. Thư Tuyết lay lay tay cô ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói: Di Dẫn, cháu muốn đi tìm mẹ chơi. Dẫn Ngọc Hân cúi người một tay ôm lấy con bé, cười nói: Mẹ đang làm việc, không rảnh chơi với cháu. Di Dẫn chơi cùng cháu có được không? Vì sao mẹ mỗi ngày đều bận rộn như vậy chứ? Thư Tuyết mất hứng. Cũng đã lâu không có chơi với cháu. Bởi vì mẹ phải kiếm tiền nha. Chú Ngọc Hân lấy lòng nói dối. Tâm tư trẻ con đơn thuần, chỉ cần con bé không hề ý lại Lâm Tử Hàn, Tử Hàn không có lý do gì đứng ở Tiêu gia. Dưới lầu, Lâm Tử Hàn mặc quần áo lao động đang đổ mồ hôi nhễ nhại, quỳ trên mặt đất lau sàn nhà sáng bóng. Thư Tuyết hưng phấn hô: Mẹ! Nàng ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Thư Tuyết cười đến vô cùng sung sướng cùng vẻ mặt đắc ý của Duẩn Ngọc Hân. Sắc mặt khẽ biến, lo lắng mà nhìn chằm chằm cô ta. Ngọc Hân hiểu rõ, cười tươi, dùng cầm chỉ mấy vị người hầu phía sau. Ký Phạm nghĩ còn chu đáo hơn cô. Tôi thật không rõ, lẽ nào tôi trong cảm nhận của các người thật sự ác độc như vậy sao? Ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể hạ thủ. Tử Hàn buông mắt xuống, lạnh lùng mở miệng nói. Tình cảm của Ký Phạm với Tiểu Thư Tuyết cô cũng biết, chính cô hiểu mà. Nói xong, cúi đầu lao liên tiếp. Không cần cô phải nhắc nhở. Ngọc Hân chán nản, hầm hầm đi ra ngoài, mấy vị người hầu phía sau theo sát sau đó. Tử Hàn nhìn theo hai người đã đi đến cửa, trong lòng chua xót. Không chỉ có là lo lắng cho Ngọc Hân sẽ làm ra cái gì với Tiểu Thư Tuyết, càng là bởi vì con của mình đột nhiên thân thiện với người khác, trong lòng có chút buồn phiền. Sau đó, Tiêu phu nhân từ trên lầu đi xuống tới, thấy Lâm Tử Hàn đang bần thần, khí thế hùng hồ, trừng mắt mắng cô. Còn không làm mau, tốc độ này của cô lúc nào mới có thể lao đến tầng 3. Lâm Tử Hàn không dám làm ầm lên, không thể làm gì khác hơn là tăng động tác trong tay, càng thêm ra sức lao. Lâm Tử Hàn, cô đừng không phục, đây chính là cô tự tìm. Tiêu phu nhân lạnh lạnh mở miệng, ưu nhã ngồi xuống sofa. Nếu cô muốn ở lại, tốt thôi, bà ta phụng bồi tới cùng. Lần trước bởi vì có Tiêu Ký Phàm bảo vệ, cô dám hoàn toàn biến bà ta làm không khí. Nếu hiện tại Tiêu Ký Phàm mở một con mắt, nhắm một con mắt, không có ý muốn xen vào, vậy thù mới hận cũ, bà ta cùng nhau trả lại một lượt cho cô là được rồi. Lâm Tử Hàn bình tĩnh trả lời. Tiêu phu nhân, tôi không dám không phục. Trước khi vào đây, cô cũng đã làm tốt chuẩn bị Tiêu phu nhân độc ác chỉnh lại. Cô tốt nhất cách xa Tiểu Thư Tuyết một chút cho tôi. Người đàn bà vô sĩ như cô, căn bản là không xứng làm mẹ của nó. May là Ký Phạm có thể sớm nhận ra bộ mặt thật của cô. Tiêu phu nhân, tôi đã biết. Lâm Thị Hàng tái cũng không có cách nào bình tĩnh. Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà sáng bóng, giọng có chút run run. Cô tốt nhất mau chóng cút ra khỏi Tiêu gia cho tôi. Tiêu phu nhân đứng lên từ trên ghế sofa, sắc mặt nổi giận hầm hầm. Khi nhìn thấy người đàn ông đứng trên cầu thang thì sững sốt một chút, lập tức hòa hoãn biểu tình trên mặt gọi. Ký Phàm. Tử Hàn khi nghe đến hai chữ Ký Phàm thì thân thể cứng đờ, nhưng rất nhanh lại bắt đầu huy động công việc trên cánh tay. Tiêu Ký Phàm, anh rõ ràng chính là cố ý muốn trả thù cô. Nhưng mà cô lại chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở Tiêu gia tiếp nhận sự trả thù của anh. Tiêu Ký Phàm lạnh lùng liếc mắt sang Lâm Tử Hàn quỳ dưới đất tiếp nhận trừng phạt, không nói một câu, nâng bước đi đến cửa. Sự hờ hững của anh càng thêm cổ vũ khí thế cho Tiêu phu nhân, trừng phạt Lâm Tử Hàn cũng càng thêm lớn mật hơn. Lâm Tử Hàn mệt mỏi một ngày cuối cùng cũng chịu không nổi. Khi trở lại sau nhà, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, mềm mại trượt ngồi xuống cạnh bên gốc cây ngọc lan. Cả người bủng rủng làm cho cô chuyển động một chút đều cảm thấy cố sức, bất tri bất giác dựa vào gốc cây ngủ. Trên cửa sổ tầng 2, Tư Ký Phàm đau lòng nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô. Anh sai rồi, cho rằng trừng phạt cô như thế sẽ khiến trong lòng mình thoải mái một chút. Sự thật chứng minh hiệu quả là tương phản, như vậy sẽ chỉ làm trong lòng anh càng thêm khó chịu. Mặc kệ cô đã làm cái gì, anh cũng sẽ không có cách nào hạ thủ tàn nhẫn với cô. Nhấc chân xuống lầu đi đến phương hướng sau nhà, cúi người dưới ánh đèn hoa viên, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt chân mày kia. Trên khuôn mặt đó, bởi vì cái gì mà ưu thương, là mệt mỏi hay là thương tâm? Thương tâm? Đây chẳng phải là cuộc sống cô muốn sao? Rời khỏi anh, tìm đến cái ôm ấp của Đỗ Vân Phi nương tựa. Ký Phàm giương hai tay, ôn nhu ôm ngang người cô, bước đi về nhà chính. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu phu nhân, đi vào phòng khách. Trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô trên giường lớn. Cô thật sự mệt mỏi, mặc cho người ngoài lăn đi lăn lại thế nào cũng không phản ứng chút nào. Buổi sáng, Lâm Tử Hàn bị những tia nắng chói mắt chiếu vào làm tỉnh lại. Yếu ớt mở mắt ra, ánh sáng chói mắt khiến cô phải lấy tay che đi. Phòng ngủ lớn xa hoa là nơi cô quen thuộc. Thân thể cường kiện đứng quay lưng về phía cửa là bóng hình cô quen thuộc. Chỉ là vì sao cô lại tỉnh dậy trong phòng anh chứ? Tử Hàn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Trời ạ, đã nghiêm trọng ngủ quên. Việc thứ nhất nghĩ đến đó là Tiêu phu nhân sẽ xử lý cô như thế nào? Chương 203. Không thể ra ngoài với Tiêu Ký Phàm. Tôi tại sao lại ở chỗ này? Cô sững sờ mà hỏi thăm, ánh mắt rơi vào trên người Ký Phàm. Nắng ban mai như hòa xuyên qua, chiếu vào áo ngủ trên người anh, dường như thêm một dần sáng mới, đẹp đến quái dị. Em cứ nói đi. Ký Phàm cao mày nhìn cô, dáng điệu ôn hòa. Tôi... đúng rồi, cô sao lại chạy tới phòng của anh chứ? Tối hôm qua, sau khi xong việc, cô rõ ràng trở về nhà sao à nha. Cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân, áo ngủ tuyết trắng may mà vẫn mặc ở trên người. Tuy rằng cô không biết là ai giúp cô mặc vào, nhưng có thể xác định chính là cô, không phải tự cô mặc vào. Quần áo lao động của cô đang dắt trên ghế. Quần sáng chiếu trên thân anh di chuyển, ưu nhã đi tới phía cô. Anh... Lời nói cứng nhắc của Lâm Tử Hàn nuốt vào trong miệng. Nụ hôn nồng nhiệt chào buổi sáng bắt đầu trình diễn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nóng lên, ảo não đến suýt chết. Cô sao lại luôn luôn không chịu được mà bò lên giường của anh vậy? Bị Duẩn Ngọc Hân biết, không trừng trị cô không được. Tư Ký Phạm hôn cô thật sâu. Trên thực tế, tối hôm qua anh rất thành công làm quân tử. Nhìn cô mệt mỏi như vậy, chỉ là giúp cô lau thân thể, thay đổi áo ngủ, không hơn. Khớp xương ngón tay rõ ràng phủ lên cầm cô, lập tức sử dụng thêm lực. Thật sâu, ngưng nhìn con ngươi đang ngập nước gần trong gang tấc kia. Khi Lâm Tử Hàn sắp chịu không nổi cái nhìn chăm chú của anh, thì anh thản nhiên mở lời. Cải trang một chút, theo tôi ra ngoài. Lâm Tử Hàn sửng sốt, nghi hoặc đánh giá anh hỏi. Vì sao? Không có nhiều vì sao như vậy, đi. Anh buông cô ra, lạnh giọng ra lệnh. Lâm Tử Hàn biểu miệng nhỏ nhắn, bất mãn mà quan sát anh. Có lầm hay không? Dù cho anh là chủ nhân, cũng không thể ra lệnh cho người khác cùng anh ra ngoài. Cuối cùng cũng nên có một lý do chứ. Tiêu Ký Phàm không để ý tới tức giận đầy ngực của cô, lấy bên trong tủ quần áo một bộ quần áo đơn giản thay vào, sau đó bắt đầu chỉnh lý lại. Người sau chính là ngơ ngác nhìn anh, cho đến khi anh chuẩn bị hoàn tất, đi qua cửa mới giật mình cảm giác mình là không phải nên xuống giường rồi chứ. Khoảnh khắc Tiêu Ký Phàm vỗ lên cánh cửa, quay đầu lại nói với cô. Tôi ở dưới lầu chờ em, trong vòng 10 phút phải xuống. Lâm Tử Hàn đáp lại. Sau khi cánh cửa được đóng lại, mới nhanh chóng nhảy xuống từ trên giường. May là trong phòng này còn lưu lại quần áo của cô, tùy tiện chọn một bộ để thay, rửa mặt chải đầu một phen liền phóng xuống dưới lầu. Xe Tiêu Ký Phàm đã chờ ở cổng. Thư Tuyết nhô đầu nhỏ ra mất hứng mà hô. Mẹ, mẹ chẳng muốn chết. Tử Hàn liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai khẩn trương của Tiêu Ký Phàm, dùng tay ra hiệu bảo tiểu Thư Tuyết chớ có lên tiếng. Mở cửa xe, chuẩn bị lên xe. Vừa mới chạm vào, thì thân ảnh mỹ lệ đột nhiên đập vào mắt cô. Cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn phía ban công nhà bên cạnh. Ngọc Hân giả mặt giận dữ, đang gắt gao nhìn mình chầm chầm. Xong. Dưới đáy lòng cô thầm kêu một tiếng, xem ra Duẩn Ngọc Hân phát quả. Không được, cô không thể ra ngoài với Tiêu Ký Phàm. Cuối người, cô nghiêng mặt cười với Tiêu Ký Phàm. Anh rốt cuộc muốn đi đâu? Tôi không cần đi, có được không? Không được. Còn muốn mẹ đi, phải là mẹ. Tiểu Thư Tuyết lần thứ hai ra đòn sát thủ của mình, bắt đầu trình diễn tiết mục vừa khóc vừa nháo. Được, được, được, mẹ đi. Lâm Tư Hàn chịu hết nổi rồi mà trấn an, vòng qua bên kia xe. Thần thánh ơi, sự tình sao lại trở nên loạn như thế này? Duẩn Ngọc Hân là người mẫn cảm như vậy, cô nên giải thích hành vi hôm nay với cô ta thế nào đây? Trộm nhìn Tiêu Ký Phạm bên cạnh trầm mặt không nói, cô hỏi: anh muốn dẫn chúng tôi đi đâu? Kỳ thực nhìn Tiểu Tư Tuyết sau khi mặc thành như thế, đại thể cô có thể đoán được. Mẹ, ba ba ngày hôm nay muốn mang con đi bơi đó. Tư Tuyết lanh mồm, lanh miệng nói, vui mừng làm động tác bơi. Ngày hôm nay, khi Tiêu Ký Phạm hỏi nó muốn đi nơi nào chơi, khiến nó vui mừng khôn xiết. Tuy rằng Tiêu gia rất lớn, nhưng mà ở lại lâu cũng sẽ ngấy thôi. Như thế, con bé không chút suy nghĩ nào mà lựa chọn đi bơi. Bơi? Lâm Tử Hàn giả vờ không vui nói: trong nhà không phải có bể bơi lớn sao? Vì sao phải chạy ra ngoài bơi chứ? Tuy rằng chính cô cũng rất muốn đi, nhưng mà ra ngoài như thế khó tránh có phần mạo hiểm. Dương Ngọc Hân sẽ không nói gì, ai biết có thể hay không gặp gỡ người quen chứ. Cái đó không giống nha, ba ba nói đi cạnh biển có thể bơi cùng cá mập đó. Từ Tuyết nói lớn tiếng phản bác: lời nói ấu trĩ như thế là anh nói sao? Tử Hàn nhìn Tiêu Ký Phàm nhịn ý cười hỏi. Ký Phàm tức giận quắt mắt nhìn cô rồi quay mặt đi, tiếp tục không nhìn sự tồn tại của cô. Tử Hàn không thú vị mà buông mắt xuống, ngay thêm một lần nữa nhìn anh: chúng ta đi ra ngoài như vậy có quá mạo hiểm hay không? Tiêu Ký Phàm liếc cô: vì sao lại mạo hiểm? Lâm Tư Hàn quan sát anh dè dặt: lẽ nào anh sẽ không sợ người khác phát hiện anh là Lãnh Phong? Tiêu Ký Phạm lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, tà mị nói qua kẽ răng: người nào biết đến đều đã chết, sau này những người khác biết cũng sẽ chết. Ánh mắt của anh có chút nghiền ngẫm, lưu luyến trên mặt cô, ý tứ rất rõ ràng. Nếu như cô dám nói cho Đỗ Dân Phi, như vậy người chết kế tiếp đó là Đỗ Dân. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 36 tại đây. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên chuyên lê kỳ sau. Chúc sức khỏe và chào tạm biệt.